Nhất Thế Tích Hoàng, chương 1, An Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Chu mãi hòa bình 10 năm, nữ đế Y Thượng Vân tại vị nằm Việt vị trí hẻo lánh, thổ địa cằn cỗi, quân lực hao tổn quá lớn, ở sau khi chiến bại, chủ động cầu hòa Bắc Chu, vì thể hiện thành ý, đem con vợ cả Hoàng hậu công chúa Tiêu An Ninh đến Bắc Chu làm con tin. Bình Dương chính là thành trì quân chủ ở của Bắc Chu. Con tin xưa nay việc quan hệ hai nước, mặc dù không được người tôn kính, nhưng nữ đế Bắc Chu Y Thượng Vân vẫn phái trọng thần trong triều đi nghênh tiếp. Một cơn gió động, một nhóm nhân mã chậm rãi mà đến, thân xe kim trang màu vẽ, người đánh xe khoan thai vung roi ngựa, không nhanh không chậm, cửa sổ hướng bên trong xe mở ra, thiếu nữ vững vàng ngồi ở trong xe, da trắng như tuyết, tóc đen mượt mà, dung nhan vô cùng tốt. Không biết nơi nào bay tới âm thanh, nói: Y Thượng Vân cực kỳ đáng sợ, mấy năm trước, một mình phá hư huyền trận, giết chết mấy trăm người thái nhất môn, truyền thuyết nói nàng là huyết thống Phượng Hoàng, không giống nữ tử bình thường, tu chính là thuần dương thuật, bên trong Bắc Chu, nàng là người đầu tiên, Tiểu An Ninh, người an phận chút, không được gây sự. Tiểu An Ninh giơ tay đem đồ vật nói chuyện bên trong góc bắt tới, ném ở dưới chân, trong gió mang theo hương hoa, cười nói: Ngươi là bị Y Thượng Vân dọa sợ vỡ mật rồi, nhưng mà máu Phượng Hoàng của nàng rất là thuần khiết, chỉ cần vài giọt liền có thể giải phong ấn trên người ngươi, ngươi có thể đi thử xem nha. Hừ, nàng sẽ không mốc đến cho ta máu, trong huyền hư trận, nàng suýt chút nữa thì muốn mạng già của ta, không đi, ta như vậy tốt vô cùng, dù sao Thái Nhất Môn đã diệt, ta giữ lại mạng già ăn nhiều gà quay một chút là tốt rồi. Nương theo lấy thanh âm của xe ngựa đổi phiên lăn trục rừng ở mặt đường, đồ vật nhỏ màu đỏ kia chui vào trong lòng Tiêu An Ninh, màn xe từ từ mở ra, quang sắc trong trẻo rãi ở trên gương mặt trắng thuần khiết của thiếu nữ, nàng đứng dậy bước xuống xe ngựa, tường thành của Bình Dương thành rõ ràng dị thường. Rõ ràng đến đủ để đếm rõ mỗi một khối gạch sẫm màu. Ngoài cửa thành, nàng nhìn thấy nữ tử quan bào màu tím anh khí 10 phần. Bên trong bầu không khí tĩnh lặng tràn đầy cảm giác sơ xác tiêu điều, lại như rất nhiều năm trước, âm u trong huyền hư trận chung quanh trưng bày hài cốt, phía trên cắm vào binh khí, loại hoảng sợ sâu tận xương tủy kia. Nữ tử tuổi tác không quá 20, áo bào là màu tím, thêu huyền điểu đồ đằng, chính là phẩm quan nhất phẩm vừa phải. Tiêu An Ninh chậm rãi tiến lên, hơi cúi người, thành khẩn nói: Mạc đại nhân, để ngài cực khổ rồi. An Ninh cảm kích khôn cùng. Mạc Cửu Diên, người nữ đế coi trọng, như quân như thầy, những thứ này đều là chuyện bốn nước đều biết. Nàng như Y Thượng Vân, đều là nữ tử tập thuần dương thuật hiếm thấy, thậm chí hơn hẳn nam tử. Pháp thuật chia hai loại âm dương, nam tử thiên về dương, nữ tử là âm. Nhưng có chút nữ tử từ nhỏ chính là huyết thống hỏa dương Phượng Hoàng, khác hẳn với người thường, càng thích hợp tu luyện thuần dương thuật. Y Thượng Vân cùng Mạc Cửu Diên chính là như thế, ngược lại là trưởng nữ của nữ đế Mộc Tương chỉ tu tập luyện chính là thuần âm thuật, vừa vặn ngược lại. Đương nhiên, Mạc Cửu Diên thì trở thành người nữ đế cực lực bồi dưỡng. Mạc Cửu Diên nhìn gương mặt gò má trắng bệch tính trẻ con chưa hết này, trong con ngươi lóe qua một tia xem thường, trong nháy mắt thì biến mất, cong nghiêng khóe môi, cười yếu ớt lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa khách khí rồi, phủ chất tử đã chuẩn bị thỏa đáng, cứ từ từ nghỉ ngơi, buổi tối vào cung dự tiệc. Ý tứ kéo dài, An Ninh chỉ coi như không biết, tay hơi nắm chặt, âm thanh như thường. Làm phiền rồi, lời khách sáo, Mạc Cửu Diên cũng là chẳng muốn nói tiếp, quay người lên ngựa, dẫn đoàn người đi về phía phủ chất tử. Tất cả tâm tình đều truyền đến chỗ phong đường đó, nó chui ra, ngồi ở trong xe, ngửa đầu nhìn Tiêu An Ninh, thở dài nói: An Ninh à, người này ngươi có thể đánh được không? Nếu như đánh không lại, ngươi vẫn là an phận chút cho thỏa đáng, ta còn không muốn chết. Tiêu An Ninh liếc nàng một chút, trực tiếp tóm lấy lỗ tai hồ ly của phong đường, đem cả người nó xách lên. Lão hồ ly, ăn nói linh tinh nữa, có tin ta đem ngươi ném đi Mạc phủ hay không, để Mạc Cửu Diên dùng hồng liên nghiệp hỏa nướng ngươi. An Ninh trước mắt luôn lắc thân thể của chính mình, phong đường cảm giác con mắt mình hoa đi. Đơn giản che con mắt của chính mình, nói: Mạc Cửu Diên còn luyện không thành hồng liên nghiệp hỏa, nhiều nhất củi khô lửa bốc, đốt không chết hồ ly trăm năm ta đây. An Ninh, ngươi đây là rất bất kính, ta phải nói cho đại tế tư biết. Đại tế tư không có công phu phản ứng ngươi, chi bằng trực tiếp đi cầu Đông Hoàng, để nàng đến giải trừ phong ấn cầm cố pháp thuật trên người ngươi, trong huyền hư trận, là ta cứu ngươi, ngươi nói ngươi cả đời đều nghe ta, ngươi không phải thánh vật của Thái Nhất Môn rồi, chỉ là sủng vật của ta. Tiêu An Ninh trên không trung vung mấy lần, liền đem hồ ly đỏ phong đường ném đến bên trong góc, nghiêm túc nói. Mạc Cửu Diên người này tâm tư khó lường, nhưng công lực so với Y Thượng Vân, chênh lệch rất nhiều, nếu không ngươi đi thử xem. Linh hồ là thánh vật của Thái Nhất Môn, sống mấy chục năm, có thể nói coi là bảo điển, nhưng mà tuổi thọ bao nhiêu, không người nào có thể dò xét. Bên trên đại lục Cửu Châu, duy nó có thể thông minh tài trí, sở trường ảo thuật, nhưng mà nhiều năm trước, nó cùng người Thái Nhất Môn bày huyền hư thuật, sau khi bị Y Thượng Vân phá trận, công lực không lớn bằng lúc trước, người thường cũng có thể bóp xiết nó. Ngoại trừ thông minh linh trí biết nói chuyện, giống như hồ ly khác không gì khác biệt. Ở trong mắt Tiêu An Ninh, còn nhiều hơn như thế, chính là cực kỳ ồn ào. Phong Đường ngồi ở trong góc, yên tĩnh lại, hai con mắt nheo mắt nhìn vẻ mặt của Tiêu An Ninh, nghiêm túc nói. An Ninh, Bắc Chu nơi này nguy hiểm tầng tầng, ngươi phải chiếu cố chính mình, ngàn vạn không thể lỗ mãng, đợi sau khi Đại Tế Tư trở về rồi hành sự, kinh mạch bên trong cơ thể ngươi tổn thương nghiêm trọng, miên cưỡng sử dụng pháp thuật, sẽ bị cắn lại. Tiêu An Ninh trầm tĩnh rất lâu, trên mặt không hề ôn hòa, biệt kín một tầng sương lạnh, tâm tình của nàng bây giờ rất tốt, không muốn bởi vì Mạc Cửu Diên đảo loạn nỗi lòng của chính mình, nhưng mà Phong Đường lại cứ nói không hết, nhắc lên chuyện không vui. Nàng không đi chọc ghẹo linh hồ nữa, vén rèm xe lên, nhìn đường phố xa lạ lại quen thuộc bên trong Bình Dương Thành. Bố cục của nơi này giống như lúc trước, chưa bao giờ thay đổi. Có lẽ chủ nhà của cửa hàng thay đổi rồi, nhưng bên ngoài là không thấy được, chỉ có đi vào mới biết. Tựu như Bắc Chu hôm nay, thay đổi quân chủ, thế nhưng đối ngoại vẫn cứ là Bắc Chu, ba quốc khác sẽ không cảm thấy có thay đổi gì. Nhưng đối với trong nước mà nói, lại là nguyên cớ trời đất xoay vần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con trai trưởng của Minh Đế cùng Hoàng hậu cũng không phải là người thiên phú dị bẩm, lai lịch bình thường. Hai người dưới gối một trai hai gái, duy nhất ấu nữ Mục Tương Lạc thừa hưởng huyết mạch của Hoàng hậu, trời sinh huyết phượng hoàng. Đáng tiếc chính là, mấy năm trước, chiến tranh an bình, nàng chết ở trong huyền hư trận, cả thi hài đều không thể thu lại, đối với một đứa trẻ 5-6 tuổi mà nói quá mức tàn nhẫn chút. Bên ngoài liền có người đồn đại đó là báo ứng Minh Đế tàn sát người Thái Nhất Môn, đắc tội Đông Hoàng Thái Nhất, đều sẽ chịu phải nguyền rủa. Nước không thể thành nước, nhà không thể thành nhà, phủ chất tử ở gần hoàng cung, một tòa phủ đệ rất lớn. Có người nói đây vốn là phủ đệ năm đó Minh Đế ở lại lúc chưa đăng cơ, rất nhiều năm rồi, có chút rách nát, cũng không có người dọn dẹp. Tiêu An Ninh sau khi đến gần nhìn hoa cỏ khô bại cùng tường sụp đổ, người hầu Nam Việt đi theo sau khi đem hành lý rời vào, thì tự giác làm cỏ. Chỉ là nơi này hoang phế quá mức lợi hại. Miễn cưỡng chỉ có mấy gian nhà người có thể ở, cái này là gia oai phủ đầu, quá độc ác rồi. Phủ chất tử gần hoàng cung, thủ vệ nơi này dị thường nghiêm ngặt, nàng có bất kỳ hành động nào đều sẽ bị cấm quân phát hiện, không phải lao tù, so với lao tù càng thêm đáng sợ. Nhưng mà con tin luôn luôn bị mọi người xem thường, cái này cũng là bên trong Cửu Châu, việc quen làm. Tiêu An Ninh chọn một gian phòng ngói tương đối hoàn hảo. Nhưng mà cửa sổ rách nát đến không ra hình thù gì, lại phân phó người hầu đến tu sửa, một hai ngày tu bổ không tốt, phải sống qua cuộc sống gian khổ rồi. Mạc Cửu Diên bên ngoài phủ vẫn chưa lưu lại, cấm quân thị vệ ở đây bảo vệ, tự mình dẫn người hồi cung phục mệnh. Chuyện nghênh tiếp con tin, vốn không cần nàng, chẳng qua là nữ đế không yên lòng người khác, muốn để nàng thăm dò thực hư của con tin, bây giờ bên trong bốn nước lấy Bắc Chu dẫn đầu. Chẳng qua bởi nữ đế Y Thượng Vân võ công siêu phàm. Huyết thống Phượng Hoàng vốn là hiếm lạ, thuần dương thuật lấy linh hư làm trọng, mà Y Thượng Vân ở nhiều năm trước đã đạt cảnh giới linh hư, bên trong bốn nước, hiếm có địch thủ. Trước điện tĩnh lặng, gió ấm ngày xuân thổi qua cây anh đào trên quảng trường trước điện, nụ hoa anh đào nhàn nhạt cũng không phải rất bắt mắt, cần trải qua mấy ngày mới có thể hoa nở khắp cây. Mạc Cửu Diên không thích cây này. Màu sắc của anh đào quá mức ảm đạm, không sánh được hoa mẫu đơn khuynh quốc khuynh thành, đó mới là chủ trong hoa, để vô số người khom lưng. Sương mù lượn lờ, xung quanh cây anh đào được người bày ra kết giới, người bình thường không thể chạm vào, trước từ thần điện của quân chủ nghị sự, dùng pháp thuật kết giới chỉ vì một cây anh đào tầm thường, khiến người ta kinh ngạc. Người theo bệ hạ nhiều năm đều biết được nguồn gốc của cây anh đào này, nhưng cũng không dám đề cập người kia. Bởi vì đó là cấm kỵ của bệ hạ, trên quảng trường trống rỗng của trước điện đứng đầy cấm quân rất nhiều bào phục màu nâu, sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, Mạc Cửu Diên đi qua, bọn họ đều sẽ gật đầu cúi chào, đây là vinh quang. Nàng quản bí vệ hoàng gia, quyền trong tay cao hơn rất nhiều người, nàng cũng là người từ trong chiến dịch An Bình đi ra, tư thế hào hùng. Trong niên đại máu tươi, nàng nhìn tận mắt Y Thượng Vân bằng sức một người phá huyền hư trận khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là một người phụ nữ yếu đuối mong manh, sức mạnh trong cơ thể vượt qua tất cả mọi người, cô là quân chủ của Bắc Chu, cũng là ma quỷ bên trong chiến dịch An Bình. Giang Sơn đổi chủ, Mạc Cửu Diên cũng là công thần. Nàng không cần thông bẩm thì tiến vào từ thần điện. Đây là đặc quyền quân chủ dành cho nàng. Y Thượng Vân nghe tiếng ngẩng đầu, ngự bút trong tay chậm rãi thả xuống, cười nói. Làm sao, nhìn dáng dấp hưng phấn này của ngươi, xem ra tu vi của Tiêu An Ninh không ra sao. Ý cười giống như băng cơ ngọc cốt, để ý cười trong con ngươi của Mạc Cửu Diên tràn lên, tự tin nói. Sắc mặt tái nhợt, bước đi phù phiếm, hẳn là một người không có tu luyện, giống như lời đồn. Y Thượng Vân nhíu mày. Ý cười ngưng tụ, cô chú ý Tiêu An Ninh rất lâu, thiếu nữ 16 tuổi, tài hoa kinh người, nghe quốc chủ Nam Việt có ý định lập nàng làm chữa quân, không nghĩ tới là một người ốm yếu, cũng là kỳ quái. Tâm tình của cô có chút nôn nóng, khí tức bốn phía cũng hơi ngưng tụ, ép đến Mạc Cửu Diên ngẩng đầu, sốt sắng nói. Bệ hạ, tiệc đón khách của hôm nay còn muốn, không cần, hủy bỏ đi, cô vốn có chút thưởng thức Tiêu An Ninh. Thế nhưng bây giờ lại không có hứng thú rồi. Y Thượng Vân cúi đầu, lại đem tầm mắt rơi vào trên tấu chương công văn. Hết chương 1, cách chương.